Trọng sinh chi nuông chiều quân hầu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, bàn quất bất bàn editor cây mía ngon ngọt Diệp Kỳ Đường vốn là định là sẽ đuổi theo, nhưng trước khi đi nàng nhớ lại cây châm ngọc vừa rồi, ngón tay trắng nõn thon dài kẹp ngọc châm xem qua một vòng, chỉ mới khi nãy cây châm này vẫn còn nằm trên tóc của tiểu nghịch ngợm kia thiếu chút nữa còn rơi xuống đất nhưng trong nháy mắt cũng may là được nàng bắt lấy. Trong đây có 30 lượng cây ngọc châm này, ta lấy. Chủ thượng thật là hào phóng a, Trọng Tùng lảo đảo bước đến bên người Diệp Kỳ Đường, nhìn cây ngọc châm chẳng quý giá gì trên tay nàng, liền thấy một trận đau nhức, cái này mà có giá 30 lượng. Diệp Kỳ Đường nhìn Trọng Tùng rồi cười nhạo một tiếng, nói. Ta thích, Trọng Tùng liền bất đắc dĩ nói. Chủ thượng, bên người tiểu chủ tử quả thật có không ít người không an phận a, vừa nãy ta liền nghe được hai người kia muốn ra tay đối với tiểu chủ tử. Vậy sao, thiếu gia chúng ta tại sao lại phải chạy chứ? Không biết đã chạy được bao xa, Lục Yến Tu rốt cuộc cũng ngừng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khóe mắt cũng có chút đỏ, liền đứng ở một bên mà thở dốc. Thị thư bên cạnh cũng mệt mỏi không kém mà liên tục thở hổn hển, trước đó hắn còn cảm thấy rất lạnh, nhưng sau khi chạy xa như vậy, đừng nói là lạnh, bây giờ hắn còn cảm thấy bản thân còn có chút nóng. Tiểu thương kia lúc này còn đoán được chúng ta không phải là người của Tây Vân Quốc, vạn nhất có người nghe được lời của tên tiểu thương đó thì chúng ta liền bị Lâm Ô phát hiện thì sao bây giờ, ta chính vì muốn ra ngoài dạo chơi, phải chui qua lỗ chó cứ như vậy mà bị bắt về thì coi như bao công sức đều đổ xuống sông hết hay sao? Lục Yến Tu vừa nói xong thì liền có chút thất thần đi trên đường, vì trong đầu hắn bây giờ đều nhịn không được mà nhớ tới hình ảnh của người kia. Lúc này trước mặt hắn liền có một bàn tay quơ qua quơ lại, Lục Yến Tu phục hồi lại tinh thần, thấy trước mặt mình là ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của thị thư, hắn có chút mất tự nhiên mà nhẹ giọng ho một tiếng, che giấu nói. Ta vừa nhớ đến cây ngọc châm kia, người nói chúng ta có nên quay lại mua hay không? Thiếu gia, thị thư có chút khó xử, hắn muốn nhắc nhở điện hạ nhà hắn, bọn họ lần này không phải đến đây để du ngoạn mà đến đây là để hòa thân, lời này vừa mới nói ra miệng thì hắn lại á khẩu không có cách nào nói ra được, nhưng Lục Yến Tu vừa nhìn thì lại hiểu rất rõ hắn muốn nói gì, Lục Yến Tu chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay vòng lại ôm đầu gối, cụp mặt xuống, nhìn vô cùng đáng thương, khàn khàn giọng nói. Ta biết chúng ta không cần đi dạo nữa, cũng không cần ngọc châm, không cần. Vì tuyết rơi càng ngày càng nhiều, hai người trên phố chưa đi được bao lâu liền phải gấp rút trở về, bất quá thời điểm đi trở về, Lục Yến Tu vẫn cố tình đi ngang qua quầy hàng bán châm kia, đàng hoàng đứng đối diện nhìn chốc lát thì mới rời đi, đến ngày mai hắn liền phải tiến cung, những chuyện hôm nay thôi thì vẫn là nên quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, Lục Yến Tu được thị thư hầu hạ tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Ô đột nhiên đẩy cửa tiến vào, bưng một khay nhỏ trong tay, ngay lập tức thị thư chắn trước mặt Lâm Ô không cho hắn đến gần một bước. Lâm Ô này chính là người bên cạnh quân hậu, tuy rằng hắn vẫn chưa làm chuyện gì, nhưng ai biết trong lòng hắn ta có dự tính gì hay không, từ trước đến nay cho dù đi đâu thị thư cũng chưa từng rời khỏi điện hạ nhà mình dù chỉ một bước, ngày mai điện hạ liền phải tiến cung nên lúc này càng không thể xảy ra chuyện gì. Tứ điện hạ, đây chính là ý tốt của quân hậu, chẳng lẽ tứ điện hạ muốn từ chối một phen hảo ý của quân hậu hay sao? Lâm Ô chắc chắn rằng Lục Yến Tu sẽ đáp ứng, nên cũng không nóng nảy, nhưng thật ra thị thư đứng bên cạnh đang sốt ruột sắp điên rồi, hận không thể thay thế điện hạ nhà mình mà từ chối. Thị thư, người đi ra ngoài đi, nếu Lâm Tổng Quản đã nói như vậy ta tự nhiên là không nên từ chối. Điện hạ, thị thư cắn chặt môi dưới quay đầu lại nhìn điện hạ nhà mình, Lục Yến Tu không lên tiếng chỉ lặng lẽ lắc lắc đầu. Thị thư mặc dù không cam lòng, nhưng cũng phải đành hành lễ rồi lui ra ngoài, bất quá cũng không hề đi xa, liền đứng ngoài hành lang lắng nghe nhất cử nhất động trong phòng. Không bao lâu, Lâm Ô lại bưng khay nhỏ bước ra ngoài, nhìn thị thư đang đứng, không nói gì lập tức rời đi. Thị thư nhìn chầm chầm bóng lưng của hắn trong chốc lát liền đẩy cửa bước vào phòng, nhưng đâu ai biết rằng, một màn này đều được Diệp Kỳ Đường thu vào trong mắt. Trọng Tùng ngồi xổm trên nóc nhà, mắt nhìn sang đường Kỳ Thu bên cạnh. Không nghĩ rằng có một ngày thần lại có phúc phận cùng hoàng thượng làm ăn trộm. Diệp Kỳ Đường vẫn im lặng không nói gì, chỉ là bàn tay đã nắm thật chặt thành nắm đấm, Trọng Tùng rốt cuộc cũng bĩu môi rồi im lặng không dám nói gì nữa, hiện tại hoàng thượng tức giận cùng với sư tử thật giống nhau, bất cứ khi nào cũng có thể sẽ bùng nổ, nàng vẫn còn trẻ nên không dám tiếp tục nghĩ đến những chuyện đáng sợ kia. Bóng đêm càng ngày càng bao phủ mọi thứ, chỉ là tuyết vẫn không có dấu hiệu nào dừng lại, hai người liền lập tức bị biến thành người tuyết, thời điểm đứng dậy, Trọng Tùng liền lập tức run run phủi hết tuyết trên đầu xuống. Cũng cùng lúc đó thân ảnh Ngô Ninh lén la lén lút xuất hiện, đứng trước cửa phòng Lục Yến Tu muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại cảm nhận được động tĩnh phía sau, Ngô Ninh liền trực tiếp thu cánh tay về, nhưng ngay tức khắc một thanh chủy chủ mang theo hàn quang phóng thật nhanh về phía nàng ta rồi rơi xuống đất, máu tươi cũng vì thế mà theo chủy chủ chảy xuống, Ngô Ninh che lại vết thương trên mu bàn tay, sắc mặt trầm xuống nhìn khoảng sân trống rỗng phía trước, rốt cuộc cũng không dám phát ra tiếng mà xám xịt rời đi. Ngô Ninh rời đi không bao lâu, Diệp Kỳ Đường cùng Trọng Tùng lúc này mới từ trên nóc nhà xuống dưới, nàng duỗi tay nhặt chủy chủ trên mặt đất kia lên, ném cho Trọng Tùng, còn bản thân mình thì đẩy cửa phòng Lục Yến Tu mà bước vào, Trọng Tùng tự giác đứng một bên ở bên ngoài để canh chừng cho Hoàng thượng nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kỳ Đường từ từ lấy ra một viên dạ minh châu rồi cầm trong tay, căn phòng tối đen liền xuất hiện một tia sáng, trong phòng có thang sưởi nên không thấy lạnh, Diệp Kỳ Đường liền đi đến bên cạnh mép giường, dạ minh châu trong tay cũng liền soi sáng mọi thứ, Diệp Kỳ Đường nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lục Yến Tu đang ngủ say, môi nhỏ đỏ thấm hơi hé mở, mái tóc dài như thác đang rơi rụng bên gối. Diệp Kỳ Đường tham lam nhìn hắn, cho đến khi Lục Yến Tu có hơi nhíu mày lại, nàng mới phát hiện rằng không biết từ khi nào bàn tay của mình đã dán lên khuôn mặt của Lục Yến Tu, tay nàng rất lạnh, dán trên mặt hắn thì hắn liền trở nên không thoải mái, Diệp Kỳ Đường vội vàng rút tay về, đôi mày đang nhăn lại của Lục Yến Tu cũng lập tức giãn ra, Diệp Kỳ Đường như bị chọc cười, liền không nhịn được mà cười một cái, đời trước cũng như vậy, chỉ cần tay nàng có khí lạnh cho dù thế nào hắn cũng đều không muốn nàng chạm vào, nếu làm cho tay mình trở nên ấm áp, hắn như lập tức biến thành con mèo nhỏ dính lấy nàng, nằm trong lòng ngực nàng làm nũng. Lần này nàng lại cố ý đem đôi tay tràn đầy khí lạnh của mình một lần nữa dán vào gương mặt nhỏ đang hô hấp đều đều của hắn, quả nhiên tiểu hài tử nghịch ngợm này liền nhíu chặt mày lại, Diệp Kỳ Đường nổi lên ý xấu, trên mặt hắn nhéo nhéo vài cách, Lục Yến Tu không thoải mái liền đem mặt mình chôn vào trong chăn, cứ như vậy đùa cợt trong chốc lát, Diệp Kỳ Đường cuối cùng cũng đem tay thu về. Thật là đáng yêu, tưởng tượng đến chuyện sẽ phát sinh vào ngày mai, Diệp Kỳ Đường đột nhiên liền không muốn rời đi, nàng muốn tận mắt thấy tiểu mịch ngợm này thức giấc, nhưng ngày mai nàng còn phải vào triều, bất quá khi hạ triều trở về liền có thể nhìn thấy hắn, Diệp Kỳ Đường cũng từ từ đành thỏa hiệp. Giờ đã không còn sớm, Diệp Kỳ Đường lặng lẽ rời đi. Sáng hôm sau, bắt đầu đi, Diệp Kỳ Đường ngồi trên long ỷ từ trên cao nhìn xuống triều thần, đầu tiên là nhìn Việt Hoa Thanh cùng Kha Uyển, theo thứ tự tiếp đến là Lục Bộ Thượng Thư Thị Lang, đều là trọng thần trong triều, nhưng bất quá cũng không phải là trung thần, tầm mắt Diệp Kỳ Đường lại dừng trên người Việt Hoa Thanh, nhìn thấy sự đắc ý không được che giấu trong mắt nàng ta, không biết tên cáo già này lại muốn làm cái gì. Quả nhiên, thời điểm tầm mắt nàng rơi vào người nàng ta, Việt Hoa Thanh cũng từ phía sau lại Bộ Thượng Thư Tô Hải mà bước ra chấp tay nói. Bẩm hoàng thượng, chức vị hộ bộ thị lang đến nay vẫn còn trống, chưa có người nào được chọn, mong bệ hạ xem xét qua. Hộ bộ thị lang trước kia là môn sinh của Việt Hoa Thanh, nhưng cách đây không lâu đã bị Diệp Kỳ Đường xử quyết, nhắc đến việc này, nháy mắt tất cả mọi người liền nhớ lại hiện trường xử quyết ngày ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội thần bị đưa ra xử quyết, vốn dĩ các nàng là triều thần nên không cần phải đi, nhưng hoàng thượng lại hạ chỉ, ra lệnh cho các nàng phải đến hiện trường, các nàng đứng trên hình trường, xung quanh đều là tường cao, từ bên trên nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đao phủ giơ tay chém thẳng xuống, đầu của hộ bộ thị lang kia ngay tức thì liền rơi xuống đất, máu tươi phun ra nhỏ từng giọt xuống mặt đất, không ít triều thần sợ đến mức tay chân mềm nhũng, nếu không phải còn có tường thành chống đỡ thì chỉ e rằng bọn đã ngã trên mặt đất, nhưng khi nhìn sang hoàng thượng, các nàng lại thấy hoàng thượng chẳng có chút phản ứng nào. Nụ cười tươi vẫn luôn duy trì trên khóe miệng, đúng vậy, dẫm trên máu tươi mà đăng cơ, hoàng thượng nào còn sợ loại chuyện như thế này nữa. Lại nói tên hộ bộ thị lang kia đúng là không có mắt, biết hoàng thượng chán ghét gốc mạch của Thái Quân Hậu, nhưng mà vẫn làm theo ý mình, không biết thu liễm, cuối cùng bị hoàng thượng hạ chỉ giam vào thiên lao, chỉ bước sang ngày thứ hai thì ngay tức khắc liền bị chém, từ đó chức bộ hộ thị lang bị bỏ trống, cũng không biết hoàng thượng cố tình hay là đã quên thật, nhưng không ngờ rằng hôm nay đã bị Việt Hoa Thanh khơi lại. Nói thử xem, người nào phù hợp với chức vị này? Tô Hải đương nhiên là có chuẩn bị từ trước, đem sổ con từ trong tay áo lấy ra, nâng qua đỉnh đầu Tiêu Khương ở bên cạnh Diệp Kỳ Đường lấy sổ con mang tới cho nàng, Tô Hải cũng lập tức lên tiếng. Thần cho rằng nên đề bạt những người ở hộ bộ là thích hợp nhất, những người này đã sớm thông hiểu được công việc ở hộ bộ, nên chức vị hộ bộ thị lang này vẫn là phù hợp với những người này nhất, mong Hoàng thượng sớm đưa ra quyết định. Diệp Kỳ Đường lật xem sổ con trên tay, nhanh chóng xem qua một lần, rồi tùy ý đem sổ con ném trên long án, nàng im lặng không nói một lời, không ít triều thần quay sang nhìn nhau, bắt đầu suy đoán ý nghĩ của Hoàng thượng, nhưng riêng Diệp Hoa Thanh lại chú ý đến người bên cạnh Hoàng thượng, thường ngày người bên cạnh Hoàng thượng vẫn luôn là Hàn Xu, vì sao hôm nay lại đổi thành Tiêu Khương? Chẳng lẽ Hàn Xu đã được Hoàng thượng bí mật phái đi làm chuyện gì đó? Chờ Việt Hoa Thanh khôi phục lại tinh thần, liền phát hiện ánh mắt của mọi người đều đặt trên người mình, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kỳ Đường, thì cũng thấy Diệp Kỳ Đường đang nhìn lại nàng, chân mày Việt Hoa Thanh lập tức liền nhảy dựng nghe Diệp Kỳ Đường mở miệng nói. Không biết có phải hay không đêm qua thủ phụ không nghỉ ngơi cho tốt nên hôm nay trên triều liền cả gan thất thần. Hoàng thượng tha tội, Việt Hoa Thanh vội vàng đi ra cáo tội, Diệp Kỳ Đường vẫy vẫy tay, vì tâm tình của nàng hôm nay rất tốt nên liền không muốn phí tâm vào chuyện vặt vãnh này. Trẫm vừa hỏi thủ phụ, ngươi cảm thấy đề nghị của Tô Ái Khanh khi này như thế nào? Thần cảm thấy đề nghị của Tô Đại Nhân không có gì là không ổn, nếu là đề bạt những người phù hợp với chức vị đó, thì liền có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng thật ra trẫm lại cảm thấy hộ bộ thị lang này không nhất định phải là người ở hộ bộ tuy bây giờ vẫn đang thiếu thị lang, nhưng vẫn còn có 4 vị chủ sự cùng 3 vị lang chung, tuy sẽ vất vả hơn một chút, nhưng cũng không phải là có quá nhiều phiền toái, việc này vẫn nên là để ngày khác rồi nói tiếp, có lẽ Tô Ái Khanh cũng không vội vàng đúng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Kỳ Đường vừa nói liền lập tức chặn hết đường lui của Tô Hải, nên vì thế Tô Hải cũng phải đành thuận theo chấp tay nói. Thần tuân chỉ, lại nói bên kia thời điểm Diệp Kỳ Đường đang thượng triều, đúng thật Hàn Xu đã phụng thánh chỉ rời khỏi cung, đi đến dịch quán nơi Lục Yến Tu đang chuẩn bị tiến cung gặp thánh thượng mà đọc chiếu chỉ. Thánh chỉ đến, cách chương.